Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, bước ra trở ra, chỉ đợi cái kia tướng quân một tiếng lệnh xuống, rất nhiều cung tiễn thủ, sẽ gặp cầm trong tay Diệt Linh Cung, đều phát xạ ra ngoài. Giờ này khắc này, thiên không chi lên, Lộc Vũ trên người linh lực, hơi ba động. Khí tức hơi có chút phù phiếm đứng lên, đủ 10 làn sóng xung phong đội, tới hiện tại, đã toàn bộ bị hắn chu diệt, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bị một kiếm chia ra thành vì làm hai nửa. Đương nhiên, trả giá cao, cũng là cực lớn, thân thể hắn bên trong, linh lực thiếu thốn lợi hại, lần trước tuy là giết người nhiều. Nhưng đó là trước giờ bố trí xong, đồng thời lại mượn ngọn núi. Lúc này đây, tắc thì là hoàn toàn, cùng mấy nghìn vũ sĩ chính diện giao phong, mình không thể đánh đồng. Phải biết, cái này mấy nghìn vũ sĩ, toàn bộ đều là tu hành giả. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía dưới, phóng ra, chỉ thấy cái kia trong đó một gã tướng quân. Bàn tay vung lên, nổi giận gầm lên một tiếng, vẻ mặt dữ tợn cùng sát ý, siêu siêu siêu, không có lời thừa thải. Rất nhiều cung tiễn thủ, cùng nhau đem Diệt Linh Cung buông ra, tên giống như hạt mưa, hướng về phía Lộc Vũ chỗ chi chỗ, gào thét đi, qua chi chỗ, từng đợt phá khoảng không chi lên, liên tiếp truyền đến. Đồng thời ở cái kia trong không khí, đều có thể rõ ràng nhận thấy được trong thiên địa linh lực, đều rối loạn lên, Diệt Linh Cung, chính là hấp thu người khác linh hồn lực mà bộc phát ra. Lực xuyên thấu rất mạnh, mẹ, đấy, trông thấy màn này, Lộc Vũ thấp giọng mắng một câu, hắn lúc trước tuy là uống một viên đan dược, nhưng này khôi phục linh lực. Toàn bộ đều sử dụng đang hướng phong đội thân lên. Này thì đối mặt khắp nơi thiên tiễn mưa. Mặt sắc cũng có chút khó coi. Xoát xoát xoát. Không kịp nghĩ nhiều. Chợt nhắc tới một hơi. Cổ tay nhẹ nhàng run run. Triều tịch kiếm ở trước người kéo ra một cái xinh đẹp kiếm hoa. Đinh đinh đinh. Từng đạo tên. Không chút lưu tình xạ kích ở thân kiếm chi lên. Phát sinh từng đạo thanh âm thanh thúy, đồng thời có hỏa tinh không ngừng bắn tung tóe. Tự biết đối phương chiến thuật biển người, mình không phải là đối thủ Lộc Vũ. Sâu tự biết mình, một bên ngăn cản những mũi tên kia tên, một bên thân ảnh chợt lui. Đừng làm cho hắn chạy, tiếp tục, đợt thứ hai tu bổ tiến lên, phía dưới tướng quân mặt sắc dữ tợn. Tức giận giống to hơn, thậm chí chính mình trực tiếp mang tới một thanh Diệt Linh Cung. Hắn chính là xuất lĩnh những thứ này cung tiễn thủ tướng quân. Tự nhiên cũng sẽ sử dụng Diệt Linh Cung. Hơn nữa, lấy hắn linh hồn lực làm môi giới, sở thi triển ra Diệt Linh Cung. Uy thế càng sâu, xôn xao, rất nhiều cung tiễn thủ thối lui. Phía sau lại có một nhóm còn không có giảm bớt tới được cung tiễn thủ trực tiếp tu bổ lên. Dương cung, nhắm vào, tiện đà phóng ra, siêu siêu siêu, tên như mưa, liên tục không dứt, trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời. Nhất cái kia tướng quân bàn tay vung lên, đem một thanh đặc ức chế Diệt Linh Cung cầm ở chính mình tay lên, bắp thịt cả người. Vào giờ khắc này, chợt kéo căng, trong cơ thể linh lực vận chuyển lên tới, ông, cái kia đặc chế Diệt Linh Cung chi lên, tức thì nổi lên một cái quang mang, cũng có ông minh chi thanh vang lên, kết, tướng quân Dương Cung, lại làm cho Diệt Linh Cung phát sinh rợn người thanh âm, chợt lôi ra một cái đầy nguyệt, thoáng nhắm trên một con nhãn, trực tiếp nhắm ngay Lộc Vũ. Ong ong ong, giờ này khắc này, đặc chế Diệt Linh Cung chi lên, phát ra hàng loạt run rẩy, mà tướng quân mặt sắc, cũng càng phát tái nhợt, bằng vỏ ta hồn phách, chu diệt người này. Tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là đem chính mình linh hồn lực chủ động rót vào cái kia đặc chế diệt linh cung bên trong. Siêu, buông tay, tên mang theo không thể ngang hàng tư thế, hướng về phía Lộc Vũ vị trí, hung hăng bắn tới, tên giống như lưu quang, phảng phất trường hồng quán nhật, xẹt qua hơi sáng phía chân trời, kéo thường thường vết tích, ở mũi tên kia nhọn chi lên, bởi vì cùng không gian cấp tốc ma sát, đúng là nổi lên một hồi hỏa diễm, thanh thế càng phát mênh mông cuồn cuộn. Một mũi tên này, so với cái kia vô tận vũ tiễn, đối với Lộc Vũ uy hiếp càng đại. Nhất sau một mũi tên, ánh mắt híp một cái, Lộc Vũ khuôn mặt sắc âm trầm, trong lòng biết chỉ cần ngăn cản cái này một kiếm, chính mình liền có thể thoát đi. Ông, tức thì, cổ tay nhẹ nhàng run lên, triều tịch kiếm chi lên, hào quang màu xanh lam càng phát thịnh vượng, dường như muốn đem nửa bên thiên không đều chiếu sáng. Xoát, cánh tay chợt vung lên, triều tịch kiếm hướng về phía cái kia nổ bắn ra mà đến một mũi tên, hung hăng nhấn tới, ầm, hai người trên không trung trực tiếp đụng vào nhau, phát sinh một đạo tuyên truyền giác ngộ thanh âm, tia lửa văng gắp nơi, xì xì xì, hai người mâu thuẫn lấy, bên ngoài trên linh lực tàn sát bừa bãi, loáng thoáng, có một cái màu tím khí tức quỷ dị, muốn dũng mãnh vào Lộc Vũ trong cơ thể, không được, là linh hồn lực lượng, mặt sắc hơi đổi, Lộc Vũ đồng tử chợt co rút lại. Linh hồn lực lượng là có thể trực tiếp xâm nhập địch nhân linh hồn. Soạt, may mắn, mũi tên kia tên tuy là mạnh mẽ, nhưng dù sao không sánh bằng Lộc Vũ thánh khí, trực tiếp tán loạn ra. Đồng thời, có một nguồn sức mạnh theo Lộc Vũ cánh tay truyền tới ngực. Siêu, Lộc Vũ chỉ cảm thấy ngực bụng trong lúc đó quay cuồng một hồi, nhưng hai tròng mắt cũng là bộc phát sáng rực đứng lên, mượn loại này phản chấn lực đạo, thân ảnh giống như quỷ mị một dạng, trực tiếp thoát đi vô ảnh vô tung, hoàn toàn biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Ho khan khục thoát đi chi về sau, Lộc Vũ nhịn không được ho khan hai tiếng, khóe miệng tràn ra một đạo tiên huyết, nhất sau một mũi tên, uy thế quả thực là đáng sợ. Thêm nữa Lộc Vũ trong cơ thể linh lực thiếu thốn, bị một ít nội thương, sở may mắn thương thế cũng không nghiêm trọng, không có gì ảnh hưởng lớn, hơi chút điều dưỡng một cái, chính là có thể khôi phục. Mà ở cái kia huyết linh thành doanh địa bên trong, siêu siêu siêu, vô tận vũ tiễn, vội vã đi, nhưng này trong sớm đã không có Lộc Vũ thân ảnh, không hề nghi ngờ. Đều bắn khoảng không, rơi xuống trên mặt đất chi lên, rầm rầm rầm, vũ tiễn rơi xuống đất, bên ngoài trên có mãnh liệt linh lực tóe phát ra đến, đem đại địa đều cho nổ tung, xuất hiện từng đạo hố sâu, khói bụi tràn ngập ra, cả vùng, cảnh hoang tàn khắp nơi, từ này có thể thấy được, cái kia diệt linh cung uy thế đến tột cùng như thế nào loại mạnh mẽ. A a a, ở doanh địa bên trong, cái kia tướng quân phát sinh một đạo tức giận rít gào, ngửa mặt lên trời gào thét, cả người linh lực cuộn trào mãnh liệt, mặt sắc dữ tợn, bọn họ xuất động toàn bộ doanh trại vũ sĩ, lại còn là bị Lộc Vũ chạy thoát, đây đối với người tướng quân này mà nói tưởng chừng như là sỉ nhục, mà để cho hắn không thể nào tiếp thu được, là Lộc Vũ đi tới nơi này chi về sau, hời hợt lấy đi hai gã thống lĩnh đầu, còn ở nơi này đại náo một phen, nhất sau trực tiếp ly khai, đây quả thực là ở mặt của bọn họ khuôn mặt lên, hung hăng tát bạt tai a, Lộc Vũ là vào bằng cách nào? Cái kia tướng quân hướng về phía rất nhiều vũ sĩ trợn mắt nhìn. gầm hét lên, các ngươi đám phế vật này, nhiều người như vậy, dĩ nhiên làm cho trại địch nhân xông vào còn không tự biết. Ta muốn các ngươi có ích lợi gì? Rất nhiều vũ sĩ đều câm như hến, không dám nói lời nào. Cái kia tướng quân mắng xong chi về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sự thật này. Nếu là ở lúc bình thường, những thứ kia tuần tra người cũng phải tiếp thu nghiêm phạt, thậm chí bị hắn tru diệt cũng không quá đáng. Nhưng bây giờ, Lộc Vũ chuyện tình làm cho hắn ý thức được chuyện khẩn cấp, không phải trách phạt cấp dưới thời điểm giết những thuộc hạ này, liền thật không có người thay hắn chiến đấu. Người đâu, đi đến tổng bộ, đem việc này nói cho tổng bộ, mời một gã thống lĩnh qua đây. Tướng quân khí cấp bại phôi vừa nói, bỗng nhiên biến sắc, lại nói, không đúng, là hai cái. Lam Nguyệt Thành có dịch hưng một gã thống lĩnh, mà Lộc Vũ sức chiến đấu, hôm nay sơ bộ tiếp xúc, cũng là thống lĩnh cái kia một cấp bậc, tất nhiên phải tiếp tục mời thống lĩnh qua đây. Nhưng làm cho tướng quân tâm lý tức giận, là lúc này đây chỉ 5 tên thống lĩnh, hiện tại đã tổn thất 3 gã, nếu là ở tổn thất 2 gã, như vậy, lúc này đây chiến tranh không sai biệt lắm liền có thể tuyên bố thất bại. Hiện tại, chỉ hy vọng thành chủ bên kia có thể mau sớm điều động tán tu qua đây, mới có thể cùng đối phương một trận chiến. Hết chương.